Bá y thiên hạ, chương 272, ngã yếu đột phá biến cường giả, gocchuyenaudio.com, ngày 25 tháng 7, cũng chính là ngày thứ tư sau khi Đoạn Vân trở về từ thần điện, buổi tối hôm đó tên Sắc Lang một mình đứng trong phòng luyện công, không có những hoạt động vui thú như những đêm khác. Đoạn Vân rốt cục tự thân tu luyện cũng đã có thể cảm nhận được sự đột phá của bản thân, một đột phá có thể làm cho chân khí đạt tới tầng thứ 7. Sau khi dặn dò những sự tình cần thiết, Đoạn Vân tuyên bố cần bế quan tu luyện vài ngày. Tất cả công việc gia tộc đều dựa theo quy củ có sẵn, giao cho Ước Hàn đại quản gia. Về phần hải tộc, Đoạn Vân toàn quyền giao cho Âu Đặc Tư lo liệu. Khỏi phải nói nhiều, đám thủ hạ của Đoạn Vân hiện giờ thực lực đã vô cùng kinh khủng. Đoạn Vân có một đoàn lực lượng toàn cấp 12, 120 thú nhân hộ vệ đều là những cường giả cấp 12 sơ giai, 20 đại ma thú gia tộc trải qua vài lần chiến đấu sinh tử thực lực ổn định ở cấp 12 sơ giai, hơn nữa xem như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi uy áp, họ phối hợp tác chiến tuyệt đối có thể dùng số lượng để chiếm ưu thế trước những cường giả cấp hậu giai. Thực lực 5 đại ma sùng đã ở cấp 12 trung giai. 10 đại thần long, bây giờ cũng đã là cấp 12 sơ giai rồi, họ lại coi thường uy áp, nếu một đánh một, có thể dùng ưu thế tuyệt đối đả bại cường giả trung giai bình thường, Âu Đặc Tư, Ni Khả, Mặt Khắc cả ba đều là trung giai thần long. Chỉ một người trong số họ cũng đủ để đánh bại long thần dễ dàng. Trong lực lượng kinh khủng của Đoạn Vân còn có 7 đại cuồng chiến sĩ. Pháp Lạp Kỳ, Khắc La Phu và 7 đại cuồng chiến sĩ đều có thực lực ở mức cấp 12 sơ giai. Khi cuồng hóa, thực lực có thể đột phá tới cấp 13 trong một thời gian ngắn. Tuy nói chỉ là một thời gian ngắn, nhưng nếu được Đoạn Vân biến thái này phối hợp với một vài món thuốc men đặc biệt thì có trời mới biết được khoảng thời gian ngắn này là bao lâu. Diệp Cô Thành đương nhiên chính là thủ hạ cao thủ nhân loại mạnh nhất của Đoạn Vân. Sau khi tiêu hóa được tự nhiên thần lực của tinh linh nữ thần và năng lượng linh hồn của con ma long được triệu hoán, kết quả là cường giả đi theo Đoạn Vân sớm nhất thực lực đã đạt tới cấp 12 đỉnh giai. Tuy nói Diệp Cô Thành là một nhân tộc nhưng đấu khí của hắn đã có đến 70% chân khí cường đại rồi. Chân khí khi so với đấu khí thì dễ sử dụng hơn, đồng thời cũng cường đại hơn nhiều. Đoạn Vân phỏng chừng, Diệp Cô Thành là một nhân tộc cường giả với dịch hóa đấu khí cường đại trong cơ thể tuyệt đối có thể đánh bại long thần tạp Tây Cách Nhĩ. Thực lực đám thủ hạ đã cường đại như thế, còn thực lực của Đoạn Vân lão đại thì lại làm cho người ta thật sự xấu hổ và thất vọng. Thực lực của Đoạn Vân vẫn chỉ ngoi ngóp ở cấp 11 đỉnh giai. Nguyên nhân thì cũng có rất nhiều. Thứ nhất là tại hắn lười biếng. Hắn căn bản không thích tiến hành khổ luyện một cách chăm chỉ như bọn Diệp Cô Thành. Hắn cho rằng thủ hạ mình có thực lực là được rồi, đã biết tế tự hà tất phải có sát thương lực cường đại làm chi. Và thêm nữa hắn chỉ thích tu luyện theo kiểu cách bất thường của hắn. Hắn rất háo sắc, cơ hồ có chút thời gian là hắn song tu tam tu thậm chí quần tu với các lão bà. Cũng may phương pháp song tu của hắn có hiệu quả, giúp cho tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh rất nhiều. Thực lực tăng lên nhờ song tu thì có thực chất hơn so với việc gocchuyenaudio.com, dựa vào thuốc men hỗ trợ, ngoài ra các lão bà song tu cùng hắn thực lực cũng được tăng lên không kém. Nếu không có song tu, Đoạn Vân phòng chừng đến cả thần cấp cũng không thể đột phá. Thứ hai, Đoạn Vân không thích chiến đấu. Nguyên nhân thực lực của đám thủ hạ tăng lên rất nhanh, ngoại trừ nhờ có trợ giúp của dược hoàn đặc hiệu và cố gắng khổ luyện bản thân, còn nhờ vào mấy lần sinh tử chiến đấu với những cao thủ cấp cao hơn mình. Thế mà trong những lần đại chiến đó, Đoạn Vân lão đại chỉ đứng một bên mà nhìn náo nhiệt, đến cả những thứ tôm tép bình thường hắn cũng không thèm tự mình động tay động chân. Đoạn Vân là một tế tự luyện dược nhưng sau này hắn hoàn toàn không phục dụng một tí thuốc men nào cả. Từ khi đột phá tới cấp 11, Đoạn Vân không hề dùng dược hoàn để làm tăng thực lực cho mình nữa. Đoạn Vân nói, làm như vậy sẽ gây ra thực lực hư phù. Thủ hạ mình phục dụng dược hoàn, thực lực tăng lên, đó là vì trải qua chiến đấu sinh tử. Thực lực tăng lên nhờ dược lực, nếu không có những trận đại chiến sinh tử phụ trợ, thì căn bản thực lực như vậy không thể xem là thực lực thật sự. Đoạn Vân không phục dụng dược hoàn, mà cố tu luyện từ từ làm cho thực lực của mình tăng lên một cách ổn định, cũng chính là xuất phát từ suy nghĩ này. Đoạn Vân không phải chiến đấu điên cuồng như Đạt Nhĩ ba huynh đệ, hơn nữa đám thủ hạ của hắn cũng sẽ không cho phép hắn liều thân mạo hiểm. Đoạn Vân cũng tự biết gặp phải những cuộc đại chiến sinh tử, mình chính là người quan trọng nhất. Bởi vì chỉ cần mình còn sống, đám thủ hạ của mình gần như là đám bất tử. Như vậy, việc mình lao lên náo loạn chiến đấu chỉ là việc làm thất sách vô nghĩa. Nguồn chuôn phao, VN thái cực chân khí của Đoạn Vân trước khi bế quan đã đột phá tới tầng thứ 6. Khi vừa mới đột phá tới tầng thứ 6, thực lực của Đoạn Vân cũng vừa đạt tới cấp 11. Lúc đó chân khí đạt tới dịch hóa bước đầu. Trải qua một thời gian rèn luyện, dịch hóa chân khí trong cơ thể Đoạn Vân ngày càng đậm đặc, xem ra có khuynh hướng dính chặt vào nhau hơn và có thể sắp chuyển hóa tới một trạng thái mới. Nhớ khi Đoạn Vân vừa mới đột phá dịch hóa chân khí bước đầu, cũng tựa như một thứ nước bình thường trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, rồi dần dần đặc lại. Trải qua tu luyện, Đoạn Vân phát hiện ra dịch hóa chân khí trong cơ thể hắn đã tiếp cận tới trạng thái bão hòa, còn là bão hòa 100%. Đêm khuya yên tĩnh trong phòng luyện công, Đoạn Vân nhắm chặt hai mắt ngồi luyện công trên đài. Hắn cởi áo ra, làn da trần bóng loáng trên người Đoạn Vân không ngừng lóe ra những ánh sáng kim sắc. Đó là chân khí trong cơ thể Đoạn Vân đang không ngừng lưu động. Theo tốc độ vận công của Đoạn Vân, người hắn đang ngồi xếp bằng luyện công trên đài bỗng nhiên chậm chậm bay lên. Đoạn Vân bảo trì động tác khoanh chân, kim quang trên người theo sự vận công trở nên càng ngày càng sáng hơn. Thân thể Đoạn Vân bỗng chốc bắt đầu tự động xoay tròn trong không trung, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh. Đoạn Vân đang không ngừng vận chuyển năng lượng trong cơ thể mình hết vòng này tới vòng khác. Dịch hóa chân khí đậm đặc chạy qua mọi huyệt đạo khắp người Đoạn Vân. Theo một vòng vận hành năng lượng, dịch hóa chân khí trong cơ thể Đoạn Vân di chuyển càng lúc càng nhanh. Vốn dịch hóa chân khí đã đậm đặc dị thường, bây giờ còn không ngừng hấp thu năng lượng trong không trung, mức độ đậm. Gocchuyenaudio.com đặc càng lúc càng tăng rõ ràng, dưới tốc độ vận chuyển rất nhanh, dịch hóa chân khí càng trở nên tinh thuần, chất lượng năng lượng đang từng bước tăng lên. Sau khi Đoạn Vân đem chân khí vận hành vài lần, Đoạn Vân phát hiện chân khí đang dũng mãnh tiến vào đan điền của mình và bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến hóa này quả là khác hẳn những gì Đoạn Vân đã tưởng tượng. Từ hình thái chất lỏng như nước dần dần biến thành chất lỏng đặc sệt lại như dầu. Nói cách khác, trạng thái chân khí của Đoạn Vân ở tầng thứ 7, không phải là chân khí đông lại, mà là du hóa chân khí hóa dầu. Từ mức độ năng lượng ẩn chứa, Đoạn Vân phát hiện ra chân khí vẫn đang ở trạng thái lỏng rồi trong nháy mắt bị ép nhỏ đi vài lần, tựa hồ như bị bốc hơi đi. Còn cường độ năng lượng của du hóa chân khí thay thế xem ra cũng mạnh hơn chân khí ở thể lỏng vài lần. Dựa theo phương pháp ép chân khí thành dịch thể lần trước, Đoạn Vân luôn luôn đem chân nguyên trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Thông qua thần thức cường đại, Đoạn Vân phát hiện ra một phần của chân khí lỏng lúc trước bây giờ lại thấm vào thân thể mình, làm cường hóa thân thể. Chân khí cứ liên tục được vận chuyển, ước chừng sau khi chân khí vận chuyển 7749 chu thiên, Đoạn Vân cũng đã hoàn toàn chuyển hóa dịch hóa chân khí trong cơ thể thành du hóa chân nguyên. Cân nhắc việc mình vừa mới đột phá, thực lực chưa được củng cố tốt, Đoạn Vân nuốt vội hai viên đặc cấp tẩy tùy đan. Sau khi hấp thu dược lực của tẩy tùy đan, thực lực của Đoạn Vân tăng lên đến mức cực đại. Đoạn Vân sau khi đưa thái cực chân khí tầng 6 đột phá tới tầng thứ 7, đã thành công chuyển hóa dịch hóa chân khí thành du hóa chân nguyên đậm đặc dị thường. Khi thái cực chân khí còn ở tầng thứ 6, Đoạn Vân đã có thực lực cấp 11 đỉnh giai, chỉ còn kém cấp 12 một bước rất ngắn. Còn bây giờ chân khí Đoạn Vân tăng lên tới một giai đoạn mới, hơn nữa hắn còn phục dụng hai viên đặc cấp tẩy tùy đan để củng cố. Thực lực Đoạn Vân đã sớm nhỉnh hơn cấp 12 sơ giai, mà gần như đã tiếp cận tới thực lực của cường giả trung giai. Nói cách khác, thực lực Đoạn Vân thật sự là cấp 12 sơ giai, nhưng luận về chiến lực thì bằng vào tốc độ khinh công kinh khủng của Đoạn Vân, còn có lực công phá cường đại của chân khí, Đoạn Vân có thể đối kháng với cả cường giả cấp 12 hậu giai. Nếu đánh lén thì cường giả cấp 13 cũng có thể bị đả thương dưới cổ kiếm của Đoạn Vân. Đột phá chân khí không chỉ làm cho Đoạn Vân tăng thực lực kiếm sĩ, mà ma pháp lực cũng gia tăng theo sự đột phá. Vốn hắn đã đạt tới pháp thần sơ giai, bây giờ dựa vào chân khí tăng lên, ma pháp lực đạt tới trung giai pháp thần. Đặc biệt Đoạn Vân lại là một toàn hệ pháp thần, Đoạn Vân bình thường cũng không dùng đến ma pháp, so với việc sử dụng ma pháp hắn thích dùng quyền trục hơn. Ma pháp quyền trục của gia tộc Giá Thành cũng khá rẻ. Một viên ma tinh cấp 8 có thể cung cấp 10 lần ma lực cấp 8, tức là có thể in ra được hơn 10 quyển trục cấp 8. Chỉ cần không sử dụng quá nhiều ma tinh, ma lực của ma tinh có thể tự động bổ sung. Chỉ có điều chu kỳ bổ sung này hơi lâu mà thôi. Thực lực tăng lên, tinh thần lực của Đoạn Vân cũng tăng lên kinh khủng. Vốn thần thức có thể bao phủ hơn 5.000 thước, đột phá của hắn lần này đạt tới 8.000 thước. Thần thức như vậy, phạm vi bao phủ kinh khủng đến như... Gocchuyenaudio.com, thế nào, người có thể tự suy nghĩ là biết, thật sự biến thái à? 8.000 thước chỉ đi bộ cũng phải hết cả giờ. Chạy 5.000 thước không thôi, thời gian bình thường đại khái đã khoảng 20 phút mà phải là vận động viên chuyên nghiệp mới chạy được. Nhãn lực tính lực xem ra không cần mạnh nữa. Dù sao năng lực này cũng đã rất cường hãn, cho dù có mạnh nữa không có tác dụng gì. Với cường độ năng lượng cấp 12 sơ giai, trong một khoảng cách ngắn, không ai có thể so sánh tốc độ với khinh công của Đoạn Vân được cộng thêm chân khí cực mạnh, hắn có khả năng một kích đả thương cường giả cấp 13. Tuy nói thực lực Đoạn Vân không phải là rất mạnh, nhưng cũng không phải quá tệ nữa. Với đan dược hỗ trợ cộng thêm lại là cao thủ cấp 12, tiểu tử Đoạn Vân căn bản không phải lo sợ chết già. Sau này rốt cuộc hắn có thể đạt tới mức nào, vậy phải chờ hồi sau xem mới biết. Mang theo thần sắc hưng phấn, Đoạn Vân từ phòng luyện công nhảy ra ngoài. Diệp Cô Thành, bây giờ là mấy giờ rồi thế? Theo như những lần bế quan tu luyện trước ít nhiều gì cũng phải mất 1-2 ngày, Đoạn Vân vừa ra khỏi phòng lập tức hô to. Dưới tình huống bình thường, Diệp Cô Thành chắc phải đang âm thầm bảo vệ cho mình. Nhưng lần này, trả lời Đoạn Vân không phải là Diệp Cô Thành, mà là một tiểu thú nhân hộ vệ. Cách chương.